Thế giới tiên hiệp, chương 711, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình giảm đối phương tăng, ngay ở biển lửa càng thêm khổng lồ thời gian, cái kia bị biển lửa bao gồm chư thiên sao thần tinh thần ánh sáng dần dần trở thành nhạt, mãi đến tận sau cùng biến mất thời gian, Diệp Vân cũng là vừa đúng đem hỏa linh khí thu lại, cười nói, thế nào có nhận thua hay không? Hết cách rồi, lần này trước hết coi như ngươi thắng được rồi, hừ. Tức giận đem tàn mát ở bên ngoài cơ thể tinh thần lực toàn bộ tụ lại cùng nhau, miễn cưỡng khôi phục 3/10 thực lực sau, Thủy Linh Linh bất mãn nói. Bất quá ngươi đúng là một cái tán tu sao? Xa xỉ như vậy hành vi coi như là Linh Nhi sau lưng tiên đạo tông trưởng lão cũng phải cần cân nhắc liên tục. Điểm ấy tiên linh chi thạch chính là để cho ngươi như vậy đau lòng à? Diệp Vân cười nhạt nhìn về phía Thủy Linh Linh. Thủy Linh Linh mặt cười đỏ bừng lên, bỗng nhiên trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt nói. Người cũng không đi tiên đạo tông hỏi thăm một chút, ngoại trừ đại sư huynh ta Bùi Vân Sơn ở ngoài, ai là được sủng ái nhất đệ tử? Không sẽ là ngươi này nha đầu đi. Nhìn đang ưỡn ngực ngẩng đầu Thủy Linh Linh, Diệp Vân giả vờ một bộ không dám tin dáng vẻ nói. Người đây là cái gì vẻ mặt? Linh Nhi nhưng là trẻ tuổi nhất địa tiên cảnh cường giả đây, bất quá là có chút bất ngờ cho nên mới bại tại tay ngươi bên trong. Nói tới ở đây, Thủy Linh Linh chính là dơ dơ lên nắm đấm, dương nanh múa vuốt nói. Chẳng qua nếu như còn có lần sau, cái kia Linh Nhi nhưng là nhất định sẽ lấy lại danh dự, ngươi có thể phải thật tốt chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho bị Linh Nhi đánh bại cũng không biết. Địa tiên cảnh, ta nhìn ngươi vẫn chỉ là nguyên anh cảnh đỉnh cao, chỉ là khoảng cách địa tiên cảnh vô hạn gần mà thôi, còn thiếu một chút điểm. Diệp Vân cười nói, hừ, ngươi nhìn lầm, ta trước đó vài ngày liền thuế phàm thành công, trở thành địa tiên cảnh thánh nhân, ngươi mau tới đây quỳ xuống, gặp được thánh nhân còn không quỳ xuống, ngươi thật lớn mật. Thủy Linh Linh hai tay chống nạnh tức giận quát lên. Diệp Vân cười ha ha, nói. Nguyên lai địa tiên cảnh thực lực cũng chính là như vậy, đúng là ta nghĩ nhiều rồi, xem ra ta cũng có thể cùng địa tiên cảnh sơ kỳ cao thủ chống lại. Thủy Linh Linh giận dữ, nói. Chờ lúc rảnh rỗi, ta nhất định sử dụng tới toàn bộ sức mạnh, để cho ngươi nhìn một chút chân chính địa tiên cảnh uy lực. Tốt cái kia ta liền yên tĩnh chờ đợi, thuận tay cho thiếu nữ ném một viên ngưng tụ tiên linh khí bản nguyên, Diệp Vân cười nhạt nói. Bất quá ngươi chính là trước đem hơi thở của ngươi khôi phục như cũ nói sau đi, hiện tại có thể không đánh lại được ta. Không có chút nào đáng yêu, Thủy Linh Linh trợn mắt nói. Ngươi là thật không biết mỹ lệ cùng khả ái phân biệt nha, nhân gia năm nay mới là 18 tuổi, thanh xuân mỹ lệ. Cho nên mới là đáng yêu đi, ý nghĩ của ngươi mới là có vấn đề rất lớn. Diệp Vân tư tốn nói, Thủy Linh Linh tiếp nhận tiên linh khí bản nguyên, gương mặt cả kinh nói. Diệp Vân, ngươi thấy rõ ràng chưa? Số lượng này nhưng là đạt tới 500 viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch tiên linh khí bản nguyên, cứ như vậy không công cho ta không? Linh Nhi tiền bối như có phải là muốn, liền cho ta đi. Diệp Vân đi tới thiếu nữ bên cạnh, phảng phất đối xử em gái của chính mình giống như vậy, sờ sờ thiếu nữ sợi tóc phát hiện hoa văn dĩ nhiên lờ mờ có thể làm cho mình cảm nhận được sao thần lực tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Linh Linh vừa nghe căn bản cũng không để ý đến hắn, trực tiếp bắt đầu hấp thu luyện hóa, linh khí cuồn cuộn vào cơ thể. Linh Nhi tiền bối, người có chút lùn a, vẫn còn ở thân thể cao lớn đây, này tiên linh chi thạch ăn nhiều một chút. Diệp Vân cười ha ha nói, Thủy Linh Linh một bộ bất mãn dáng vẻ, nói. Đừng xem ngươi bây giờ so với Linh Nhi dài đến cao tỷ thì cũng đã có nói, Linh Nhi 20 tuổi phía sau liền hội trưởng cao, đến thời điểm còn cao hơn ngươi, vừa cao vừa lớn. Diệp Vân không nói gì. Kiếm đạo lão tổ, những này nắm giữ trời sinh linh thể người có hay không cũng như này nha đầu giống như ngốc manh đây. Nhìn Thủy Linh Linh, Diệp Vân cười nói, này nha đầu đều là để chính mình kinh ngạc như thế, phảng phất vốn là trời sinh không được điều tính cách. Người đừng như vậy vọng có kết luận, nhất định là cái kia tiên đạo tông đem này nha đầu trở thành bảo, một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng là không có làm cho nàng trải nghiệm y đến chương phần cơm đến chương khẩu giống như nuôi cũng khó trách cảnh giới có thể đạt đến trình độ như thế này. Kiếm đạo lão tổ cũng cười mở miệng nói, đồng thời thầm nghĩ, nếu như có thể có một bảo bối như vậy đồ đệ, nói vậy cũng là như thế đi. Ai, cái kia thật sự chính là nên vì là tiên đạo tông tương lai cảm thấy lo lắng, đều là chút dạng gì đệ tử a, nói không chắc còn sẽ trở thành đời tiếp theo trưởng môn. Diệp Vân cũng là không khỏi lo lắng người sau ngày sau sẽ trở thành tiên đạo tông trưởng môn, mà không khỏi nở nụ cười khổ. Này có thể không nhất định, theo lý mà nói này nha đầu coi như cũng chưa hiểu đạo lý đối nhân xử thế cũng là thực lực thiên phú bày ở đây, nên ở đó tiên đạo tông sẽ bị dâng tặng vì là đại sư thì mới đúng, nhưng này nha đầu nhưng nói rồi, nàng còn có một sư huynh, đây cũng là chứng minh rồi tiên đạo tông bên trong e sợ có một thiên phú cao tuyệt đệ tử. Kiếm đạo lão tổ nhưng là không có Diệp Vân như vậy bi quan, suy tư nói. Quên đi, nói không chắc lại là một cái tiên thiên linh thể đây. Cũng không nghĩ nhiều nữa như nước trong veo sư huynh làm sao, vạn nhất lại là một cái không hiểu đối nhân xử thế tiên thiên linh thể, đó chính là thật sự có chút hết chỗ nói rồi. Hơn nữa này tỷ lệ cũng không phải là không lớn, nhìn một tên nắm giữ tinh diệu thân thể cùng cửu âm chi thể hai nữ, Diệp Vân cũng là thán phục rõ ràng hẳn là thiếu không thể nhận ra tiên thiên linh thể, dĩ nhiên tại tiên đạo tông liền thấy được hai cái, đây cũng là hàng đầu môn phái thủ đoạn, quả nhiên là đệ tử kinh tài tuyệt diễm nguyên nhân. Tỷ tỷ, Linh Nhi nghỉ khỏe, có thể lên đường. Lần thứ hai mở hai mắt ra thời gian, Thủy Linh Linh trong đôi mắt đẹp cũng sẽ không có ngôi sao hiện ra, mà là đơn thuần màu vàng, tao nhã ý vị nhưng là ở như nước trong veo trên người không thể nghi ngờ hiển lộ ra. Diệp Vân không khỏi thầm than, cái này thật đúng là xem mặt thế giới, nếu là mình không có nói sớm giải khai thiếu nữ tính cách e sợ chỉ là phần này khí chất chính là sẽ cho rằng thiếu nữ là yên tĩnh điển nhã loại hình. Này này, ngươi vừa nãy ánh mắt là có ý gì? Đang cười nhạo ta sao? Bất mãn nhìn Diệp Vân, Thủy Linh Linh nói, đúng vậy, con tưởng rằng ngươi không có phát hiện đây. Diệp Vân cười nhạt nhìn về phía Thủy Linh Linh nói, được rồi, hai người các ngươi chính là đừng làm rộn, chờ một chút còn muốn quá vô định hà, chờ đến chỗ đó, các ngươi lại so đấu cũng không muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Diệp Vân vẫn là trong suốt hai mắt, Thủy Doanh Doanh không phải là như muội muội mình như vậy ngây thơ, nhưng từ Diệp Vân đối với hai người bọn họ thái độ đến xem, e sợ người sau đúng là lấy bình đẳng thân phận cùng hai người mình giao lưu. Bất quá cái cũng khó trách đi, nói vậy dựa vào Diệp Vân tư chất có thể lấy nguyên anh cảnh 4 tầng thực lực liền có thể chống chọi Linh Nhi tinh la huyễn ngày cảnh, nói vậy cũng là một vị không kém gì người kia nam tử. Dường như là nhớ lại một kiếm đoạn thiên hồng cảnh giới, cái kia một người cao ngạo lạnh lùng nhìn kỹ mấy vạn yêu tộc nam tử. Tràng diện này làm cho nàng mỗi muốn nhớ tới liền trong lòng một trận sóng lên sóng xuống, bất quá không biết đúng hay không là ra ở chính mình ảo giác, nam tử kia mắt là như vậy không sạch sẽ, nếu không phải là bình thường rộng lượng khiêm cùng biểu hiện, sợ chính mình cũng là sẽ cho rằng tà ác hạng người. Bất quá nàng biết muội muội đối với nam tử tâm sinh tình cảm, hết thảy cũng không thể đem cảm giác của chính mình nói cho Thủy Linh Linh, dù sao cũng chỉ là cảm giác của chính mình, huống hồ người sau thân phận so với cũng sẽ không quá để ý muội muội cái này bốc đồng nữ hài. Sau đó, hay là cũng có thể nhìn thấu người đại sư này huynh đến tột cùng là như thế nào người, còn hy vọng không phải thật như cái kia đối với trong đôi mắt ẩn giấu sâu đậm không sạch sẽ như thế, kỳ tâm là như vậy dơ bẩn không thể tả. Bùi Vân Sơn, người đến cùng có một viên dạng gì tâm a? Thủy Doanh Doanh nhìn phương xa, trong lòng từ tốn nói. Vô Định Hà, đó là vật gì? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. Thủy Doanh Doanh từ tốn nói. Một cái sông lớn, tiến vào bên trong thì sẽ tạm thời áp chế lại linh khí cùng chân khí, chỉ có thể thân thể chống chọi. Nói liền đem Vô Định Hà giải thích một phen. Kỳ thực rất đơn giản, nghe trưởng môn đã nói hình như là bởi vì có một thiên tiên thiết lập quy tắc nói là đặc biệt nhằm vào địa tiên cảnh trở xuống người, nguyên anh cảnh tu sĩ tự tiến vào bên trong, thực lực giảm mạnh ít có thể sinh tồn. Kỳ thực cụ thể tới nói đây chính là không đem chỗ tốt cho các ngươi những cảnh giới này quá thấp người. Nghe Diệp Vân trong giọng nói nghi vấn, Thủy Linh Linh khẽ cười, hiển nhiên cũng là cảm thấy này quy tắc cũng có chút quá nhằm vào Diệp Vân, dù sao Diệp Vân tu vi chân chính ở dọc theo con đường này nàng cũng là có thể nhìn ra, như là theo chính mình chân chính cuộc chiến sinh tử, lấy Diệp Vân cái kia không cùng tầng xuất hiện thủ đoạn tới nói, ai chết vào tay ai còn chưa biết. Bất quá nàng chỉ ít cũng có thể làm được để Diệp Vân chịu đến không thể nghịch chuyển trọng thương, coi như Diệp Vân có thể với loại thương thế này tiếp tục sống sót, nói vậy cũng có thể cùng phế nhân không có gì quá lớn chênh lệch. Có đúng không, cái kia thật sự chính là có chút khắc chế ta. Diệp Vân không khỏi nở nụ cười khổ, vị này thiên tiên xem ra cũng thì không muốn để cảnh giới qua thấp người đi chịu chết, lúc này mới thiết lập loại này quy củ, nếu mình có thể vượt qua này Vô Định Hà, nói vậy cơ thể chính mình cùng chân khí bản thân, linh lực phù hợp cũng là sẽ có rõ rệt tăng cao. Bất quá chiếu Linh Nhi ý nghĩ, Diệp Vân ngươi chính là đàng hoàng đi theo tỷ tỷ phía sau đi, như vậy cũng có thể để hai chúng ta chăm sóc ngươi một hồi. Thủy Linh Linh cười xoay đầu lại, đang nhìn Diệp Vân thời gian, Thủy Linh Linh chính là giơ lên ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là nguyên anh cảnh 4 tầng, tỷ tỷ ta là nguyên anh cảnh 7 tầng, Linh Nhi gần như địa tiên cảnh 1 tầng, đương nhiên là lợi hại đi ở đằng trước, nhỏ yếu thấp đứng rồi. Số nha đầu, lại muốn đánh ta sao? Tức giận nhìn Thủy Linh Linh, này nha đầu mặc dù không có trực tiếp biểu đạt ra để chính mình tận lực tránh khỏi nguy hiểm, nhưng Diệp Vân cũng là có thể thấy là lo lắng cho mình ở Vô Định Hà bên trong biểu hiện, dù sao cảnh giới Thủy chung là cái thiếu hụt. Được rồi, Vô Định Hà trong sự tình cứ như vậy khoái trá quyết định rồi, Diệp Vân có thể không quyền lên tiếng. nhón chân lên, một bộ thành thục vỗ vỗ Diệp Vân đầu. Thủy Linh Linh cười hì hì nói. Vậy liền đợi đến ngươi có ta cao thời điểm, lại che ở ta trước người đi, bây giờ còn là ta trước tiên thử một chút đi, chính như lời ngươi nói, ngươi nên cũng chỉ là nghe các ngươi tiên đạo tông trưởng môn nói về Vô Định Hà sự tình, mà không có tự mình thưởng thức quá đi. Đánh rớt thiếu nữ thả ở trên đầu mình tay nhỏ, Diệp Vân nhưng là không có đùa giỡn, như là để chính mình trốn ở một cái so với mình tuổi tác còn nhỏ nữ hài phía sau, vậy còn không như để chính mình đối mặt này không biết khiêu chiến. Huống hồ Diệp Vân có lòng tin có thể vượt qua Vô Định Hà, dù sao hắn nguyên anh cảnh cùng tu sĩ bình thường bất đồng, có thể gắng chống đỡ địa tiên cảnh sơ kỳ thánh nhân. Diệp Vân cùng như nước trong veo đối thoại, Thủy Doanh Doanh nhìn ở trong mắt không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra cái này gọi Diệp Vân nam tử là thật như cái kia đối với con mắt giống như trong suốt, mặc dù có một ít giảo hoạt nhưng tuyệt đối không phải Bùi Vân Sơn người như vậy. Người đã cố ý muốn như vậy làm được lời cái kia Linh Nhi cũng không có gì để nói. Tuy rằng không hiểu vì sao Diệp Vân đối với trốn sau lưng tự mình chuyện này hết sức chống cự, nhưng Thủy Linh Linh cũng là không có kiên trì nữa. Kiếm đạo lão tổ, ngươi có thể từng nghe tới Vô Định Hà. Trong đó cảnh giới khác biệt áp chế, khắc chế lại có ý kiến gì? Diệp Vân vào lúc này hỏi hướng về kiếm đạo lão tổ, hy vọng từ người sau trong miệng biết một ít có liên quan với này con sông sự tình, vì sao nó sẽ như này hạn chế địa tiên cảnh một cái người. Vậy thì với ngươi lần trước đùa cái kia tiểu nha đầu phù thạch không kém bao nhiêu đâu, ngươi nghĩ một hồi cái kia tiểu nha đầu lực lượng tinh thần là tỉ mỉ cảnh, nhưng thì không cách nào hoàn toàn điều khiển này phù thạch mà tinh thần lực của ngươi đã vào đại thành tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay điều động, vậy ngươi suy tính một chút nếu là có người chiếm được cái kia chút phá nát trong không gian di vật lại sẽ là như thế nào? Kiếm đạo lão tổ từ tốn nói. Diệp Vân nói, hẳn là mừng rỡ như điên đi, dù sao cũng là tiên nhân cùng ma thần để lại đồ vật, dù sao cũng nên là đối với mình có lợi ích. Ai, người chính là như vậy tuổi trẻ a, thiên tiên cái kia còn có thể khá một chút, như là cái kia ma thần để lại đồ vật e sợ như là ý chí lực của ngươi không đủ, chính là sẽ bị cái kia di vật phản khống chế, có thể là xương tay, cũng có thể sẽ là con mắt, nói chung chỉ cần là dính đến tiên cảnh, liền là phàm nhân vĩnh cửu kém xa lĩnh ngộ đồ vật. Kiếm đạo lão tổ tự nhiên là cảm thấy Diệp Vân rèn luyện còn thiếu, loại này đạo lý đơn giản, vẫn còn cần chính mình căn dặn. Nói cách khác cơ duyên có thể liền kiếp duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nghe kiếm đạo lão tổ sau, Diệp Vân cuối cùng là rõ ràng những này tiên cấp tồn tại để lại đồ vật nói đúng không tốt chính là có thể hóa thành kiếp nạn. E sợ đây chính là cái kia thiên tiên định ra quy củ này lý do, nếu là ta không có đoán sai, đi về phá nát không gian đường chỉ có cái kia Vô Định Hà một cái, hoặc là cái khác đường đều có như Vô Định Hà một loại quy củ, vì lẽ đó ngươi nếu là thật muốn đi phá nát không gian, chính là phải chuẩn bị sẵn sàng, Vô Định Hà không phải là như ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy vượt qua. Kiếm đạo lão tổ chậm rãi mở miệng nói. Thú vị, nếu là có thể thực sự là muốn khoảng cách gần cảm thụ một chút cái gọi là tiên, đến tột cùng là như thế nào? Đã có đại kỳ ngộ cái kia Diệp Vân liền chắc là sẽ không cân nhắc trong này lợi và hại, chỉ muốn ra tay toàn lực thì lại tất nhiên sẽ mò đúng lúc đối với bảo vật đó là càng nhiều càng tốt. Cũng không biết Đỗ Kiếm Ngâm hắn hiện tại như thế nào, bị ta ngừng lại đe dọa phía sau, biết hay không đã là cảnh giới trì trệ không tiến nữa nha. Nhớ tới chính mình đi vào Tử Ảnh Thần Kiếm lúc ý cảnh, Diệp Vân chính là không nhịn được cười ra tiếng, lúc đó thật là được cho mất lý trí, nếu không phải là như thế cũng sẽ không bị Tử Ảnh Thần Kiếm bên trong cái kia sợi sát ý cho chiếm cứ thức hải. Nhưng cảm giác kia cũng là tuyệt vời, phảng phất toàn bộ thế giới đều là ở ý niệm của ta bên dưới, phá nát sống lại, thậm chí có thể ngưng tạo pháp tắc, thậm chí còn dùng để thay đổi. Diệp Vân đúng là không có nhận ra được mình bị sát ý chiếm cứ thức hải thời gian khủng bố bao nhiêu, mà là có chút nhớ tới mình đương thời cảm giác cái kia loại phảng phất chỉ cần là chính mình, liền có thể làm được. Chỉ cần là ngươi muốn, liền có thể làm được à, cũng là rõ Bạch Diệp Mây tại sao lại nhớ nhung, từ lúc đó chém chết vạn kiếm kiếp biểu hiện cái kia cỗ sóng linh hồn đích thật là đã vượt ra khỏi chính mình nhiều lắm. Ba người tiếp tục tiến lên, dọc theo đường đi tùy ý trò chuyện ngày, sâu hơn giải khai. Nghe ngươi nói của ngươi không gian pháp tắc rất lợi hại mà, Linh Nhi có thể là chưa từng có cùng chân chính hoàn toàn nắm giữ quá không gian pháp tắc người trao đổi qua, gặp lại ngươi phía sau, mới phát giác được biết hay không có nắm giữ không gian pháp tắc người đều hết sức giàu hoạt a. Nước Linh Nhi biết Diệp Vân nắm giữ hoàn toàn không gian pháp tắc không khỏi lòng sinh hứng thú cười híp mắt nói. Bất quá ngươi có thể hay không vận dụng di động trong nháy mắt a, nghe nói đây là con nắm giữ không gian pháp tắc người thần kỳ nhất thần thông. Cũng là biết một điểm, bất quá cũng không thể quá xa, chỉ có thể là một chút xíu khoảng cách. Nhìn muốn từ một chút Thủy Linh Linh, Diệp Vân cười nói. Bất quá ngươi như là từ gọi ta Diệp Vân, đổi gọi Diệp Vân ca ca lời ta liền là có thể suy tính một chút. Hừ, nằm mộng ban ngày, còn nghĩ chiếm Linh Nhi tiện nghi, ngươi cũng chẳng qua là so với Linh Nhi đại cái 2-3 tuổi mà thôi. Biết Diệp Vân là chuẩn bị bảo lưu một hồi tự thân thủ đoạn, cho nên mới nói ra loại này để chính mình tất nhiên sẽ cự tuyệt, bất quá Thủy Linh Linh cũng là trong mắt lấp lóe linh quang, chính là cười hì hì nói. Ta mặc dù sẽ không gọi như vậy ngươi, bất quá ta có thể để nhẹ nhàng gọi như vậy ngươi một hồi, sau đó ta mỗi gọi tì tì một hồi, kỳ thực chính là sẽ gọi ngươi ca ca, ngươi xem coi thế nào. Diệp Vân cười nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi như vậy dáng vẻ, nào còn có tiên đạo tông thiên tài tuyệt thế dáng dấp. Thực sự là tẻ nhạt, thiên tài gì không thiên tài, mọi người đều là ở tu luyện, chỉ phải có đầy đủ PBD8AZ tuổi thọ, nhanh cùng chậm có khác biệt gì. Thủy Linh Linh nhíu nhíu mày, hiển nhiên không thích Diệp Vân như vậy gọi mình, ở trong mắt nàng nếu mọi người nếu đều là ở cộng đồng ra sức tu luyện, cái kia há tất phân tu luyện tốc độ chỉ phải có đầy đủ tuổi thọ, ngươi còn sợ tu luyện không được đi tới sao? Huống hồ cảnh giới cao thì nhất định là thiên tài, cảnh giới thấp liền sức chiến đấu không được sao? Bên người không phải là có một ví dụ rất tốt sao, nguyên anh cảnh 4 tầng, tuy rằng cảnh giới kém rối tinh rối mù, nhưng cùng chính mình quá chiêu không rơi xuống hạ phong, có thể suy đoán ra Diệp Vân tuyệt đối không có vận dụng xuất toàn lực, sức chiến đấu của hắn như thế nào, thông thường nguyên anh cảnh đỉnh cao tu sĩ có thể so sánh. Liền cái kia Thủy Linh Linh tới nói, mặc dù có tuyệt phẩm tiên khí nhưng là không thường dùng, am hiểu nhất là dùng sao La Thiên Cảnh tượng huyền ảo trực tiếp ép chế địch nhân, lấy lực chế lực cũng không cần cái gì động tác dư thừa tiên kỹ hạ xuống, coi như là so với mình cảnh giới cao hơn người, như là chính diện ăn này một chiêu cũng tất nhiên sẽ là trọng thương. Chương 731, ba đạo kiếm ý, đúng rồi Linh Nhi, trong tay ngươi tuyệt phẩm tiên khí cho ta nhìn một chút, cũng không biết ngươi là am hiểu loại hình gì pháp bảo. Diệp Vân phảng phất là nhớ tới Thủy Linh Linh có tuyệt phẩm tiên khí, không khỏi dò hỏi. Vậy ngươi nhưng là phải cẩn thận một chút nhìn, cái này tiên khí nhưng là hết sức chân quý. Nghe được Diệp Vân yêu cầu, Thủy Linh Linh không có cự tuyệt, lật tay một cái liền lấy ra một cái tuyết bảo vật màu trắng, đưa tới Diệp Vân trong tay. Các ngươi trưởng môn không khỏi đối với cái tên nhà ngươi quá tốt rồi đi, pháp bảo này bên trong ảo trận nhưng là lấy ba cái tuyệt phẩm tiên khí làm trụ cột, phát huy năng lực thời điểm vẫn còn có 30 dấu vết cũng là hấp dẫn sự chú ý của hắn, nhẫn hình dạng cực kỳ giống một viên kiếm tên, chỉ là ở đó lau hào quang màu đen lưu động hạ, trên đó mịt mờ phù văn cũng là tùy theo lóa mắt rất nhiều. Một người bình thường con vật nhỏ, có thể cho người đối với kiếm đạo lĩnh ngộ tăng cường một chút đi, bất quá nhưng là muốn mỗi giờ mỗi khắc tiêu hao chân khí cùng linh lực, giá trị cũng là xa xa thấp hơn những thứ khác tuyệt phẩm tiên khí, cũng không biết là từ đâu tới. Nhìn Diệp Vân đối với cái này nhẫn bé có ý nghĩ, kiếm đạo lão tổ chính là nhàn nhạt mở miệng nói. Ở tay máy thời điểm hắn cũng nhìn thấy chiếc nhẫn này, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là cỡ nào xuất chúng đồ vật mà khi thần hồn lực lượng phóng tới kiếm giới bên trên thời gian, nhưng là sau khi phát hiện người tác dụng cũng chẳng qua là ngần ấy, lúc này mới tùy ý ném đến một bên. Trong tay ánh sáng lóe lên, Diệp Vân liền đem tối như vậy sắc kiếm giới nắm trong tay, khi cảm nhận được trong đó phù văn thời gian, cũng là theo cái kia vệt hắc sắc lưu quang theo trượt một luồng cảm giác khác thường, từ Diệp Vân trong lòng chậm rãi tái hiện ra. Này kiếm đạo ý chí càng là như vậy hùng vĩ, chém thiên liệt địa kiếm, phảng phất có thể phá mở ý chí đất trời ở trong mắt Diệp Vân phơi bày ra, Diệp Vân tại này cỗ uy thế bên trong sững sờ chốc lát, tinh thần ý niệm thôi thúc thoát khỏi này trầm tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn ở trong tay kiếm giới, Diệp Vân hơi kinh ngạc, chính mình mặc dù chỉ là tùy ý nhìn thế nhưng này màu đen kiếm giới thực sự ngoài dự liệu của hắn. Tiểu tử, vội vàng đem chiếc nhẫn này hái xuống, nhìn kỹ ngươi một chút hiện ở chân khí trong cơ thể hướng đi. Ngay ở Diệp Vân còn muốn chuẩn bị cảm thụ kiếm đạo ý chí thời gian, kiếm đạo lão tổ cảnh cáo âm thanh vang lên, Diệp Vân biến sắc đang dùng lực lượng tinh thần kiểm tra tự thân thời gian, cũng là phát hiện biến hóa trong cơ thể. Vẹn vẹn chỉ là thời gian ngắn ngủi, ta chân khí trong cơ thể tổn hao cao tới 7/10. Trong mắt thu nhỏ lại, mặc cho Diệp Vân làm sao không có khả năng sẽ tin tưởng, lấy mình bây giờ cảnh giới, thậm chí ngay cả thời gian một nén nhang cũng không có tiếp tục kiên trì, chỉ là ngắn ngủn mấy lần hô hấp thời gian, cũng đã đối mặt chân khí trôi qua không còn nguy hiểm. Nếu là ta có vật này lời, e sợ đối với thiên sinh nhất kiếm cảm ngộ, sẽ càng thêm thuận lợi. Đi ngang qua ngắn ngủi suy nghĩ, Diệp Vân hay là đem kiếm giới lấy xuống, trong lòng không khỏi cuồng nhiệt, có thể thu được món chí bảo này chính là gặp may mắn, so sánh với đó không có tìm được thích hợp phòng ngự hệ tuyệt phẩm tiên khí cũng là không quá quan trọng. Bây giờ mặc dù không bằng chân chính tuyệt phẩm tiên khí, nhưng cũng là có thể sánh ngang thượng phẩm tiên khí kiên cố, hơn nữa mình còn có không gian pháp tắc, thật sự là gặp phải không thể tránh khỏi nguy hiểm thời gian, cũng có thể trực tiếp thuấn di ly khai, mà không cần làm quá nhiều dây dưa. Tiểu tử ngươi xem ra sẽ không bỏ qua nó, Nhìn Diệp Vân trong mắt hưng phấn, kiếm đạo lão tổ cũng là thở dài, loại này mạnh mẽ tăng cao kiếm đạo ý chí lĩnh ngộ vô luận như thế nào cũng là quá mức nguy hiểm, hơn nữa Diệp Vân theo lần kia màu đen kiếm giới thử mang, cũng đem bên trong kiếm đạo ý chí tìm hiểu một ít hàm nghĩa. Nhất sát diêm la, nhất niệm phù đồ, nhất tức trầm luân, ở này kiếm giới bên trong có thể thu được này ba đạo kiếm đạo ý chí cũng là không tệ. Cực kỳ khắc sâu đem kiếm giới bên trong ba đạo kiếm đạo ý chí cảm ngộ, lấy lực chế, tâm chế, huyễn chế, ba đạo ý niệm ra thân, trong đó lấy diêm la vì là công, phù đồ là phụ, trầm luân làm chủ, này ba đạo vô cùng kiếm ý, từ ảnh thần kiếm triển khai này ba chiêu, nói vậy đến thời điểm tất nhiên sẽ để ta cảm thấy hài lòng. Trong đầu vô số lần diễn luyện, trong tay mình tử ảnh thần kiếm cũng là vào đúng lúc này biến ảo ra, dễ dàng thi triển ba chiêu, sau đó liền đem này ba chiêu tách ra, hóa thành thiên sinh nhất kiếm cảnh giới, này thế, phá thiên hoang địa giống như mạnh mẽ. Cách chương.